Chiến thần Hào Môn, chương 1108, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1108 chương đè xuống, không phải người, hắn không phải người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Mật môi run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Hắn nhìn thoáng qua trong tay nắm cái nút, trong lòng càng là sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trịnh Kiền Khôn khai báo hắn, chờ bọn hắn bắt được Giang Ninh trên người quyền phổ, lại để cho hắn nhấn cái nút, cho lựu đạn nổ, đem Giang Ninh cho nổ chết. Bằng không, hắn sẽ không đạt được giải dược, chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, Phương Mật cảm thấy, chính mình chỉ sợ cũng sống không được a. Giang Ninh thực sự thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hắn đã phản bội Giang Ninh. Giang Ninh bất tử, hắn hẳn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Giang Ninh nếu như chết, nam đánh đấm trời cũng chết. Trịnh Kiền Khôn những người đó sẽ bỏ qua chính mình. Phương Mật lần đầu tiên cảm thấy làm một con run dế thì ra như vậy vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, một tay liên lụy bờ vai của hắn. Người phía sau vỗ nhẹ nhẹ một cái. Không cần khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mang mặt nạ người thản nhiên nói, sự tình còn không có kết thúc, ngươi tốt nhất cầm cái nút này. Nói xong, bá, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Mật phía sau na mười mấy người, toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Phương Mật muốn kêu, có thể căn bản cũng không dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bọn họ xông ra có ích lợi gì a? Đó là thần tiên đánh lộn. Bọn họ những thứ này tạp ngư, đi qua chịu chết sao? Nhìn chu vi một đám người lao tới, Trịnh Kiền Khôn hơi biến sắc mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là người của ngươi, ta nói, các ngươi bị bao vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh thản nhiên nói, chờ các ngươi rất lâu rồi, cái này Càn Khôn đảo chính là vì các ngươi chuẩn bị. Đây là bảy dập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy Mệnh sắc mặt đại biến, Thạch Phá Thủ càng không dám tin tưởng. Không có khả năng, tình báo của ta làm sao có thể sẽ có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thám tử, xếp vào ở Đông Hải, còn xếp vào ở tình báo của ta Internet chung. Có phải hay không cảm thấy ta cái gì cũng không biết? Thạch Phá Thủ sầm mặt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người của ngươi, nhưng thật ra là ta cố ý bỏ vào. Giang Ninh thản nhiên nói. Điều này cũng không biết sao. Ngu xuẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vung tay lên. Mười mấy người vạch trần mặt nạ bảo hộ, là cầu ca đám người. Mười mấy người lập tức đứng ra trận hình, đem Trịnh Kiền Khôn mấy người bao bọc vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm nay liền đừng hỏng đi. Nơi đây phong cảnh không sai, cho các ngươi làm mộ phần lại không quá thích hợp. Vừa dứt lời, Giang Ninh động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại khai đại hợp tư thế, như từ cửu thiên mà đến chiến thần, cường hãn tới cực điểm, cực đạo trực quyền, ầm vang run rẩy. Giang Ninh trực tiếp xông qua, trong nháy mắt đem Trịnh Kiền Khôn ba người lôi kéo vào vòng chiến đấu tử. Bọn họ chính là muốn chạy trốn, cũng không dám đem mình phía sau lưng lộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì bọn họ biết, một ngày lộ ra phía sau lưng, Giang Ninh biết trước tiên, trực tiếp oanh sát chính mình. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Càng là trong nháy mắt đặt lên núi cao. Giang Ninh thực lực bạo phát. Hầu như trong nháy mắt. Để Trịnh Kiền Khôn đám người. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là đáng sợ. Giang Ninh nắm đấm. Giống như là liên miên bất tiệt sóng biển. Không ngừng phát mà đến. Bọn họ nhưng chỉ là một chiếc lá. Căn bản là không còn cách nào chống lại. Bất quá trong chớp mắt. Liền bị đập chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Giang Ninh liên tiếp ba quyền. Ở giữa ba người trái tim. Chỉ nghe ba người kêu thảm. Bay rớt ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống đất. Không còn cách nào nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Cầu ca thấy thế. Ra lệnh một tiếng. Mười mấy người. Lập tức vọt tới. Trực tiếp cử quyền oanh sát. Chợt. Tựa như kéo như chó chết. Kéo ba người thi thể ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà xa xa. Nhìn đây hết thảy Phương Mật. Đã triệt để sợ choáng váng. Hắn chết nhìn chòng chọc Giang Ninh. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Đây là một cái người có thể có thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao lại thế đáng sợ như vậy? À à à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Mật kêu to. Thấy Giang Ninh dĩ nhiên quay đầu. Hướng phía tự xem tới. Sợ đến thất kinh. Vội vã lùi lại mấy bước. Thân thể lệch một cái. Liền ngồi sập xuống đất. Trong tay không cẩn thận. Nhấn quả tạc đạn kia cái nút. Cách chương.